sông em cuối sông, uống chung dòng nước vàng có đông. Thương nhau đã chín ba mùa lúa, chưa ngày gặp lại nhớ mây mông ôi bát ngát. Chân trời miền Hà tiếng tình yêu tiếng ca nhớ mong. Gió gió nhớ thương ai mà lay bờ lá, để bìm bìm kêu con nước lớn dòng. Đất quê ta xanh xanh truyền lạ, giặc nhây vào lá hoa rừng trong. Nước quê ta giặc dành tôm cá, giặc lội vào nước rừng thành đời. Anh ở đầu sông, uống chung dòng nước vàng có đông. Thương nhau ta hẹn trong mùa tới, anh đón em về thỏa chờ mong. Anh đón em về thỏa chờ mong. Anh nhớ biên cương nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt. Ở nơi đây mùa này con nước lắng phù sa in bóng đôi bờ. Anh nhớ biên cương, biết là em nằm ngóng tháng chờ. Cứ chiều chiều ra sông mà gánh nước, nên bạn bè ngày ngày cùng trên chốt. Anh lại xuống sông Hồng cho thỏa nỗi em mong. Em ở phương xa, nghe đài báo gió mùa đông bắc. Em thương anh nơi chiến hào gặp rét, mà em thương ai. Chiều nay đang đứng gác lô kinh giữa đất trời, áo ấm có lành không? Hỡi anh chiến sĩ biên thủy, có gì đâu tấm lòng người chiến sĩ, có tình yêu bóng mùa vẫn ấm. Dù gió mưa, dù gió mưa, dù mùa đông, dù mùa đông, vì rằng em sơn bao đêm em đi mở đường cho từng chuyến xe anh qua vang dòng hát em ngân xa. Tuổi thanh xuân đến với núi rừng dù bom rơi mưa rồng nắng lửa vừa thiêm uy băng băng qua mở đường xe anh ra tiền tuyến. Anh qua bao núi cao, anh qua bao dốc đèo, đường anh đi mang tình em như tình quê hương nâng bước ta đi. Đường in trong tim anh, đường in dấu chân em, đường Trường Sơn yêu biết mấy khi miền Nam cháy trong lòng anh. Đi san đường bạt núi giữa pháo sáng với đạn bom như người chiến sĩ sông pha em mở lối xe anh qua. Trường Sơn nơi núi cao mấy tầng đường em ghi chiến công lấy lừng tràn niềm tin trong muôn gian lao đường tiền phương xe anh thẳng tới. Sao lung linh khắp trời như em soi sáng đường rừng đêm đêm chứa tràn niềm tin trên đường anh qua chiến thắng nơi nơi đường mang bao nghĩa tình đường Nam Bắc yêu thương đường Trường Sơn say chiến đấu khi miền Nam sáng trong lòng ai. Đi san đường bạt núi giữa pháo sáng với đạn bom như người chiến sĩ sông pha em mở lối xe anh qua. Trường Sơn ơi núi cao mấy tầng đường em ghi chiến công lấy lừng tràn niềm tin trong muôn gian lao đường tiền phương xe anh thẳng tới. Sao lung linh khắp trời như em soi sáng đường rừng đêm đêm chứa tràn niềm tin trên đường anh qua chiến thắng nơi nơi đường mang bao nghĩa tình đường Nam Bắc yêu thương đường Trường Sơn say chiến đấu khi miền Nam sáng trong lòng anh. Đường Trường Sơn say chiến đấu khi miền Nam sáng trong lòng anh. Chiếc gậy hành quân đặt cho tên gọi là chiếc gậy Trường Sơn, luyện cho đôi chân vượt đường xa không mỏi, luyện cho tinh thần mà chỉ tiến không lui. Gậy trong tay mồ hôi đá bóng một gỗ quê hương mang cả mối tình dân, như nhắn nhủ những ai lên đường mà lời hứa với bao người thân. Trường Sơn ơi nơi núi mà xa mà ta chưa qua, có suối reo có gió ngàn cây có dốc cao vực sâu mất lối mây trắng quyện dưới chân vực bồi hồi có nắng lửa đốt thiêu vách núi. Trường Sơn ơi ta đến bên người với ngày quê hương. Trường Sơn ơi ta đã lên đường khi lửa tiền phương đang nhắc ta bước gặp đường xa khi thù giặc cướp nước cháy bỏng trong lòng ta. Thanh niên niên quê tôi luyện sức thật dẻo dai, hành quân đêm ngày cùng súng đạn nặng vai. Người thân yêu trao về Trường Sơn khi lên đường, càng sôi trong lòng bao truyền thống quê hương. Đàn bom quân thù đang vẫy mau, thương sáng trung kiên bao liệt sĩ còn đây, như nhắn nhủ những ai lên đường mà lời hứa sắt son đừng phai. Trường Sơn ơi, cho dấu hiểm nguy bền ngăn vững chi, trong bước đi nghe tiếng đồng quê, có gió reo bờ tre gốc lúa, nghe tiếng người miền thương vẫn dặn dò, giữ vững truyền thống của đất nước. Trường Sơn ơi, ta đã lên đường với gậy quê hương. Trường Sơn ơi, chan chứa bao tình, cho gầy mòn dốc núi vẫn luôn giữ tâm lòng son, sức trẻ đi cứu nước vững vàng hơn dãy Trường Sơn. Toàn dân ta sàng thuyền tuyến bên hậu phương. Màn thành đi nơi lên cao trên núi mà trong sông vô biển đông mênh mông đất nước, như nhắn nhủ khó khăn không nổi, mưa nắng gian khổ gió sương không ngại, màn thành đi nơi xanh ta đi vui phơi phới, bàn thành nghe điên đi ta ơi, tuổi xanh ta đi vui phơi phới, bàn thành nghe điên đi ta ơi, bàn thành nghe điên ta ơi. Bao ấy bấy lâu nay còn quý hơn cơm gạo, áo rách nên thương các con ra đi đã mấy chiến trường mang theo cả tình thương của mẹ. Là kỳ thay con đi như thế, bỗng khi nào chợt nhớ hậu phương thì đường đang xa mà đôi chân nên khỏe. Rực cháy yêu thương tấm áo ấy bấy lâu nay con thường vẫn mặc để nhớ ngày chúng con về Hà Bắc quần nhau với giặc áo con rách thêm nên các mẹ già lại phải thức thâu đêm vào tấm áo ấy bấy lâu nay còn quý hơn cơm gạo đời mẹ nghèo trông áo rách. Áo rách nên thương các con ra đi đã mấy chiến trường mang theo cả tình thương của mẹ. Là kỳ thay con đi như thế, bỗng khi nào chợt nhớ hậu phương thì đường đang xa mà đôi chân nên khỏe. Trái tim này rực cháy yêu thương, mọi gian lao mẹ con ta san sẻ nhắm chân trời rạng rỡ. Ơi quê ta bao yêu thương vàng nước. nước sông cùng tiếng hát anh hùng ơ. Hùng vĩ đứng bên hàm rồng đó, cao chuối bờ Nam Hàn tươi say nhớ. Tên cô dân quân hiên ngang mài, mái vàng cùng số má khiên cường ơ. Họ ơ du khoan, ơ du khoan. Ta băng qua khe, từng đồi từng núi là từng bài thơ. thắm tươi trang sử mới. Dù bom rơi đất rơi, bước chân luôn thẳng tới. Vì ta yêu lẽ sống, yêu tự do, yêu cuộc đời. Sơn ta hát bài ca, đất nước tràn hòa mênh mông, rừng xanh chín lũy điệp trùng, đường Trường Sơn ta ca, trái tim sao rộn rã. Hành quân đi lớp lớp như dòng sông, nước chảy dạt dào. Trường Sơn ơi, ta đi trong gió, ta đi trong mưa, từng ngày từng tháng là từng bài ca, tiếng hát cùng ta vượt qua gian khổ. Ta băng qua suối, ta băng qua khe, từng đồi từng núi là từng bài thơ, thắm tươi trang sử mới. Trường Sơn bao dốc núi, gót chân ta mòn lối, lửa Trường Sơn chiếu sáng cho tình ta trên đường dài. Này Trường Sơn ơi, Trường Sơn ơi, khúc hát từ trái tim xôn xao, đồi núi cao chấp cánh cùng ánh sao, đem theo lòng khát khao nhìn về tương lai đang bừng sáng. Ta hát khúc hát tự hào gửi về quê hương thân yêu. Dù về Nam hay ta lên Bắc, ở đâu cũng gặp những ngọn đèn dầu trong mắt đêm thâu. Ở những ngọn đèn không bao giờ nhắm mắt, như những tâm hồn không bao giờ tắt, như miền Nam 20 năm không đêm nào ngủ được, như cả nước với miền Nam đêm nào cũng thức. Soi cho ta đi đánh trận Trường Kỳ, đèn ta thắp niềm vui theo dõi, đèn ta thắp những lời kêu gọi. Đi nhanh đi nhanh, chiến trường đã rục đầy giặc. Dù về Nam hay ta lên Bắc, ở đâu cũng gặp những ngọn đèn dầu trong mắt đêm thâu. Ở những ngọn đèn không bao giờ nhắm mắt, như những tâm hồn không bao giờ tắt, như miền Nam

cơ tia con không tung cơ. Chim cơ tia con không tung cơi, này chim hãy ca vàng, con trai con gái. Bác Hồ ra đi thăm tô thêm trong dòng máu người xưa. Dòng sông trong ba ta chiến thắng bên rừng trong mây đá anh hùng tiên mẹ phang phang khắp nơi lấy hình bác Hồ quyền chân tay quay chân lũ tặc vi. Lớp địa cùng bước theo người hai mắt trời vinh quang muôn năm ngôi sao trên đường thắng lợi đời đời có ba cô người sống mãi cùng ta đi. Thank you. yêu tổ quốc tôi. Dịu dàng trong tiếng ru ơi, tôi nghe xa yêu tổ quốc tôi. Trầm sâu trong tiếng đất trời, tôi nghe trong lời yêu nhau, tôi nghe trong lời tha thiết. Phú thành quân mẹ tiến đưa con, giai điệu nhớ, giai điệu thương theo suốt con đường. Và tôi yêu, và tôi hót lời yêu thương, lời bỏng cháy. Tháng ngày này đất nước ơi, tổ quốc của chúng tôi. Và tôi yêu, và tôi hót lời yêu thương, lời bỏng cháy. Ngày này đất nước ơi, tổ quốc của chúng tôi. Tôi nghe giai điệu tổ quốc tôi, thầm mang bao nỗi vui buồn. Tôi nghe giai điệu tổ quốc tôi, cùng thiêng trong tiếng chuông đồng. Tôi nghe trong đoàn quân đi, tôi nghe trong lời báo tố. 4000 năm đất nước gian nan, giai điệu cháy trong tình thương nước vô vàn. Và tôi yêu, và tôi hát lời yêu thương, lời bỏng cháy. Tháng ngày này đất nước ơi, tổ quốc của chúng tôi. Và tôi và tôi hát lời yêu thương, lời bỏng cháy. Tháng ngày này đất nước ơi, tổ quốc của chúng tôi. Thank you. vì súng bộ binh rất tài nhằm chúng tan sắc ngay giữa biển trời. Tuổi cao chỉ càng cao sẵn sàng chiến đấu khiến quân giặc Mỹ điên đầu. Sóng vô ngoài khơi khắp làng sóng mừng vui hớ ru trên đất này những cụ già bắn rơi máy bay. Hớ ru trên đất này những cụ già bắn rơi máy bay. Bye.